Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 425, bọn họ xác thật là như vậy phân phó. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Tam Cung Lịch 10.014 năm tháng Giêng 19. Sắp tới chính ngọ, Thiên Châu Huyền Không Thành quảng trường, thật lớn treo không lôi quanh thân. Biển người tấp nập, bắt đầu phiên giao dịch, bàn khẩu như sau: Trung Châu thiên tài nhi đồng bị nhất chiêu đánh chết, một bồi một chút một, bị hai chiêu đánh chết một bồi một chút nhị, bị ba chiêu đánh chết một bồi một chút tam, bốn chiêu một bồi một chút bốn, năm chiêu một bồi một chút năm, chống được năm chiêu trở lên, một bồi nhị, chống được 10 chiêu trở lên. Một bồi 10, lão bản, làm gì lộng như vậy phiền toái. Một vị tới rồi di tình thư sinh nói, trực tiếp sau bị đánh chết bàn khẩu. Không phải được, ngươi cho ta là ngốc tử a. Lão bản thở phì phì nói, người mù đều nhìn ra được tới sẽ là tất bị đánh chết kết quả. Lão tử nếu là khai loại này bàn khẩu, liền tính đem bồi suất điều đến lại thấp, lão tử gia sản cũng không cực lớn đến có thể vì Huyền Không Thành đánh cuộc hữu nhóm tập thể làm cống hiến a. Một đám nhi đồng nhóm đã đi tới, khi trước một người nói, lão bản, có phải hay không còn thiếu khai một loại bàn khẩu? Thiếu khai một loại, lão bản ngẩn người sau, bừng tỉnh đại ngộ nói, thiếu niên, ngươi là chỉ may mắn mạng sống bàn khẩu đúng không? Không có khả năng. Nếu không ra ngày hôm qua buổi chiều kia cọc hung án, y nam mẻ điên cá tính, vị kia Trung Châu thiên tài nhi đồng nếu cơ linh điểm, còn có thể đúng lúc đầu hàng bảo mệnh, nhưng hắn cố tình lại giết chết Kim Thành Kim gia thiếu chủ. Nam gia cùng Kim gia nhiều thế hệ giao hảo, nếu Nam Vân còn dám đối vị này Trung Châu thiên tài nhi đồng giấu nghề, kia hắn ở Nam gia liền vô pháp lăn lộn. Lão bản, người này trình độ thực không chuyên nghiệp a. Vị này thoạt nhìn mới 12-13 tuổi thiếu niên nhi đồng vẻ mặt xem kỹ nói. Người không phải là cái đậu bức mời đến lâm thời công đi. Thực không chuyên nghiệp, lão bản lập tức nghiêm trang chắp tay nói. Tiểu huynh đệ, còn thỉnh chỉ giáo, sinh tử quyết đấu, có thắng có thua. Vị này thiếu niên nhi đồng vẻ mặt tức giận nói. Ngươi vì sao tẫn chỉ là khai nhân gia thua bàn khẩu? Có phải hay không quá không chuyên nghiệp? A phi, thiếu niên, ngươi đương Huyền Không Thành đánh cuộc hữu nhóm đều là ngốc tử a. Lão bản vẻ mặt tức giận nói, ái mua liền mua, thiếu tới quấy rối, đừng gánh lầm lão tử làm buôn bán. Bổn thiếu gia liền phải mua Trung Châu thiên tài thắng bàn khẩu. Vị này thiếu niên nhi đồng thở phì phì nói, như thế nào, ngươi còn sẽ ngốc mạo đến có tiền không nghĩ kiếm đúng không? A ha, ngốc tử hàng năm có, hôm nay đặc biệt nhiều. Lão bản vẻ mặt châm chọc nói, ngươi nếu là dám mua, bổn lão bản vì cái gì không dám khai? Lúc trước sở dĩ không khai loại này bàn khẩu, chỉ là không nghĩ vũ nhục chúng ta Huyền Không Thành quảng đại đánh cuộc hữu nhóm trí tuệ mà thôi. Kia bồi suất đâu? Thiếu niên nhi đồng nói. Chạy nhanh định, bổn thiếu gia còn phải đợi đi chỗ khác đâu. Tùy ý ngươi định, lão bản vẻ mặt hào khí. Dù sao cũng chỉ là ở giúp ngươi nằm mơ. Không ngại làm ngươi mộng đến càng mỹ chút. Thật sự, thiếu niên nhi đồng nói. Ngươi nhiều nhất có thể bồi nhiều ít. Bổn thiếu gia luôn luôn từ bi vì hoài, không nghĩ làm ngươi bồi đến nhảy lầu tự sát. Lão bản vừa nghe, cười ha ha nói, có thể làm ta nghiêu trăm vạn bồi đến táng ra bại sản đổ thần. Còn không có từ nó mã trong bụng sinh ra tới đâu. Ngươi kêu nghiêu trăm vạn đúng không? Tên này vừa nghe liền biết cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Nói vậy trăm vạn thân gia không thể thiếu. Kia bổn thiếu gia liền từ bi vì hoài, chỉ làm ngươi bồi 10 vạn tính, cái này kêu làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp mặt. Thiếu niên nhi đồng nói tới đây, xoay người hét lên, Dung Nhi, đem người túi tiền lậu hạ một cái treo không tệ cấp Ngưu lão bản cống hiến ra tới. Bàn khẩu là Trung Châu thiên tài thắng, bồi suất chính là một bồi 10 vạn. Lấy hảo Ngưu lão bản khai tốt phiếu định mức sau, thiếu niên nhi đồng lãnh một đám các bạn nhỏ nghênh ngang mà đi. Nó đàn bà, thật keo kiệt, rong dài ban ngày, mới chỉ cấp lão tử tặng một cái treo không tệ. Căn cứ mũi lại tiểu cũng là thịt nghiêu trăm vạn, hùng hùng hổ hổ chung, đem kia một quả treo không tệ thu vào túi tiền. Nghiêu lão bản, ngươi khả năng muốn phá đại tài, một vị quần chúng kéo kéo nghiêu trăm vạn, chỉ quảng trường ở giữa treo không lôi nói, ngươi xem, hắn trực tiếp lên rồi, hắn là ở mua trình hắn thắng bàn khẩu a. Nghiêu trăm vạn thuận mắt nhìn lên, tức khắc kinh hãi, chỉ thấy thiếu niên kia nhi đồng đem hắn các bạn nhỏ lãnh tới rồi treo không lôi hạ sau. Chính mình thế nhưng trực tiếp tạch tạch tạch đi lên đi. Thiên a, nguyên lai hắn chính là sắp muốn cùng năm phủ đệ một trận chiến đấu thiên tài quyết đấu vị kia. Trung Châu thiên tài nhi đồng a, phá cái giám tài a. Ngưu trăm vạn vẻ mặt khinh thường nói. Nhất cảnh cửu cấp bát giai đối tam cảnh cửu cấp thất giai. Liền tính hy thế hiếm thấy thiên cấp nhị tinh chiến đấu thiên tài cũng chưa nắm chắc. Bởi vì Nam Vân chính mình chiến lực chính là thiên cấp một tinh. Này chân thật sức chiến đấu từ lý luận thượng mà nói. Còn phải lại thêm nhất cảnh. Hắn cho rằng hắn là sử thượng tối cao thiên cấp tam tinh tuyệt đại thiên tài a. A phi. Liền Trung Châu cái kia xó xỉnh hoa, có thể ra một cái địa cấp thiên tài đều tính lăng tuyệt thiên hà. Còn thiên cấp tam tinh, còn muốn kiếm ta lão Ngưu 10 vạn treo không tệ. Mộng, thiệt tình không cần làm được như vậy Mỹ. Ngày đến chính ngọ, treo không lôi pháp trận chính thức khép lại. Quyết đấu, đã có thể bắt đầu rồi. Diệp Phong. Nhà ta lão nhân làm ta cho ngươi mang một câu. Nam Vân vẻ mặt đạm nhiên nói. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Nam gia, ta chẳng những sẽ không giết ngươi. Chúng ta Nam gia còn sẽ đem ngươi đương hạch tâm đệ tử tài bồi. Cũng đem nhà ta tiểu muội hứa cho ngươi làm vợ. Chính là dòng chính tích Nga. Ta thân muội tử, thật xinh đẹp tích. Thế nào, có hay không một chút tâm động? Ta còn quá tiểu, không vội với thành gia. Diệp Phong cười nói, xin lỗi, ta đối với ngươi gia tiểu muội, tạm thời còn không có tâm động cảm giác, bởi vì ta căn bản đều chưa bao giờ gặp qua nàng. Ta người này luôn luôn thừa hành hôn nhân tự chủ, tự do yêu đương, đối cái loại này còn lừa lai giống thức ép duyên, ác cảm quá sâu, nhưng là, chấm ngoặc kép. Nam Vân đột nhiên liền vẻ mặt hung ba ba nói, nhà ta lão nhân phân phó qua, nếu là ngươi không biết điều lời nói, khiến cho ta một cái tát chụp chết ngươi, ngươi có biết hay không? Không chỉ có là đến từ gia tộc áp lực làm ta nhất định phải đánh chết ngươi, còn có đến từ kim gia dụ hoặc, cũng cho ta nhất định phải đánh chết ngươi, này dụ hoặc, còn rất lớn nga, bao lớn? Diệp Phong rất có hứng thú nói, 1.000 vạn treo không tệ. Nam Vân đột nhiên lại cười nói, tục ngữ nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, hơn nữa ta muội muội thật sự thật xinh đẹp đến giống tiên nữ, ngươi muốn hay không lại suy xét một chút? Không cần suy xét, chúng ta mau bắt đầu đi. Diệp Phong vẻ mặt không kiên nhẫn nói, ta còn muốn vội vàng trở về ăn cơm trưa đâu. Ngươi thực may mắn, ngươi rốt cuộc có cơ hội trở về ăn cơm chưa? Nam Vân trừng mắt Diệp Phong nói, ta đời này duy nhất dư lại thân nhân cũng chỉ có ta muội muội. Bọn họ tất cả đều không tính, ngươi nếu là dám đối với ta muội muội có chút ý đồ, ta vừa rồi liền một cái tát chụp ngươi chết bầm. Hóa ra ngươi rong dài cả buổi, tất cả đều là ở đậu ta chơi. Diệp Phong sắc mặt trầm xuống nói, đương nhiên không phải đang ép ngươi chơi, bọn họ xác thật là như vậy phân phó, Kim gia treo giải thưởng cũng xác thật là cái này giá trên trời. Nam Vân trừng mắt Diệp Phong nói, nhưng ta Nam Vân là người nào, như thế nào sẽ đi nghe bọn hắn cái gì cho má phân phó. Nhớ kỹ, ta cùng người quyết đấu chưa bao giờ sẽ lưu thủ, căng bất quá khi đúng lúc nhấc tay đầu hàng, mạng nhỏ nhưng bảo, ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.